Trưởng Hoan, chương 415, Lương Nhân, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di Gờ Lạc Xanh tâm tình tốt, giọng nói so bình thường phải ôn nhu, vương gia muốn ăn cái gì? Mì thịt băm, Vệ Hàm thốt ra, cái kia vương gia chờ một chút, mì thịt băm làm dễ dàng, không bao lâu liền tốt. Đi hướng phòng bếp thời điểm, Lạc Xanh còn đang suy nghĩ, còn tưởng rằng Khai Dương Vương sẽ công phu sư tử ngoạm, không nghĩ tới yêu cầu còn rất thấp. Vệ Hàm nhìn qua biến mất tại cửa phòng bếp đạo thân ảnh kia, lại mắt choáng váng. Hắn vừa mới nói cái gì? Thạch Diễm cọ tới, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chủ tử, là cô nương để ngài tùy tiện gọi món ăn, ngài liền điểm một bát mì thịt băm. Vệ Hàm mặt không hề cảm xúc nhìn tiểu thị vệ liếc mắt một cái, tâm tình chĩu nặng. Đây là một bát mì thịt băm tổn thất sao? Hắn vừa mới lấy dũng khí, vốn là muốn thử dò xét là cô nương có hay không làm hắn nàng dầu ý tứ, nhưng bây giờ là cô nương đi cho hắn làm mì thịt băm, nếu là nhắc lại yêu cầu này, sẽ bị là cô nương xem như được một tấc lại muốn tiến một thước a, nói không chừng còn có thể đem mì thịt băm trừ trên mặt hắn. Chủ tử a, Thạch Diễm còn muốn nói tiếp, bị Vệ Hàm một chữ đuổi. Lan, tiểu thị vệ trợn trắng mắt đi, Vệ Hàm ngồi một mình ở bên cạnh cái bàn đá, rất có vài phần lẻ loi trơ trọi cảm giác. Rất nhanh lệnh người thèm nhỏ dãi mùi thơm bay tới. Hắn chuyển mắt nhìn về phía phòng bếp phương hướng, trong lòng lượn vòng lấy một cái ý niệm trong đầu, một bát mì thịt băm thật thua lỗ, hắn vừa mới làm sao lại thuận miệng nói ra. Không biết nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bao lâu, cửa phòng bếp xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Lạc Xanh đi tới, đem khay hướng trên bàn đá vừa để xuống. Trên khay là hai bát nóng hôi hổi mì thịt băm. Bạch mà khinh bạc mì sợi, hồng uông uông canh chua, phía trên rót thịt ba chỉ xào chế thịt thái, còn vung vỏ trứng, mộc nhĩ đinh đẳng nhỏ liệu, nhìn lên liền khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Vệ Hàm mấp máy môi, thầm nghĩ hai bát mì thịt băm không đủ ăn, tựa hồ càng thua lỗ. Lạc Xanh ngồi xuống, đem một tô mì đặt tới trước mặt hắn, sau đó cầm đũa lên. Vệ Hàm sững sờ, là cô nương là muốn, cùng hắn cùng một chỗ ăn, thấy Vệ Hàm ngây ngốc, Lạc Xanh có chút không hiểu. Vương gia không ăn sao? Ăn, Vệ Hàm hoàn hồn, nhìn chằm chằm cặp kia cầm đũa tố thủ. Là cô nương cũng đói bụng, lấy hắn đối là cô nương hiểu rõ, là cô nương đều là đợi đến tiểu quán đóng cửa mới dùng cơm. Lạc Xanh nắm vốt đũa tay nắm thật chặt, đại mi khẽ nhếch. Khai Dương Vương đây là đau lòng mì thịt băm, khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Vệ Hàm dư quang quét Thạch Diễm liếc mắt một cái, bỗng nhiên kịp phản ứng, là cô nương muốn bồi hắn cùng nhau ăn cơm. Như vậy tưởng tượng nhất thời lòng tràn đầy vui vẻ. Là cô nương, Lạc Xanh lẳng lặng chờ lấy đoạn dưới. Về sau ta còn muốn ăn khác, có thể gọi món ăn sao? Lạc Xanh theo nam nhân bình tĩnh bề ngoài nhìn xuống đến cái kia tia cẩn thận từng ly từng tí, khẽ vuốt cằm. Khai Dương Vương mặc dù là người nhà họ Vệ, lại giúp nàng ân tình lớn, tại nàng có thể làm được phạm vi bên trong đưa ra yêu cầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái kia, có thể hay không là cô nương xuống bếp? Lạc Xanh do dự một chút gật đầu. Ta có rảnh rỗi lời nói có thể. Cách chương.